Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 432. Tô thần ở trên không nhìn phía dưới tất cả, hiện tại cũng không sốt ruột ra tay. Bản thân các đại yêu tộc đều là chuẩn bị thỏa đáng đích tình huống dưới. Tô thần đều là muốn tôi luyện một hồi Nam Địa đại quân. Chớ đừng nói chi là cùng hạt nhân yêu tộc đều là chuẩn bị rời đi. Những này yêu vương một khi là trở về nói. Như vậy tất cả nhưng dù là náo nhiệt, liền nhìn lúc này Lục Áp, có thể làm sao đối phó những tên kia. Chấm ngoặc kép, Tô thần đối với Lục Áp tình cảnh, cũng không có nhiều lắm những khác cảm giác. Chỉ là lần này Tô thần không có trực tiếp đối phó khắp nơi yêu tộc, mà là cho khắp nơi yêu tộc một cơ hội. Đây chính là Tô thần một tiểu kế sách. Đó chính là Tô thần không hợp nhau Lục Áp. Đến thời điểm khắp nơi yêu tộc sau khi trở về, Lục Áp nhưng dù là muốn ứng đối phiền toái không nhỏ. Nếu như Tô thần giải quyết những yêu tộc này, như vậy yêu giới bên trong còn dư lại yêu tộc, mục tiêu tự nhiên là nhắm ngay Tô thần. Thế nhưng Tô thần không hợp nhau những này hàng giả, những yêu tộc này sẽ đối trả tự nhiên là chỉ có một Lục Áp. Đối phó Đế Tuấn, những yêu tộc này tự nhiên là không dám. Thế nhưng Lục Áp lần này một ít không phải người kế hoạch. Thêm vào tự thân sai lầm, vừa không có nói cho khắp nơi yêu tộc muốn lui lại. Đã như thế, Lục Áp trong thời gian ngắn bên trong chính là nợ những yêu tộc này không ít mới thù. Chớ đừng nói chi là tại triều ca ngoài thành, Lục Áp cực kỳ chỉ độn, để các đại yêu tộc đều là tổn thất không ít nợ cũ. Mới thù nợ cũ đồng thời thanh toán, Lục Áp mặc dù là có Đế Tuấn trợ giúp, trên thực tế đều là tác dụng không lớn. Đế Tuấn chuyện tình, Thái Thượng Lão Quân sẽ thích đáng xử lý. Mặc kệ Thái Thượng Lão Quân là liên hệ Đế Tuấn, vẫn là nói trong bóng tối đối phó Đế Tuấn. Chỉ cần Đế Tuấn không có quá nhiều lửa giận đối phó đại thương là được. Tô thần không cân nhắc Lục Áp uy hiếp. Lúc này tự nhiên là nếu muốn nghĩ, ứng đối ra sao Đế Tuấn. Đế Tuấn chuyện tình, Tô thần tự nhiên là sẽ không nhúng tay. Tất cả những thứ này giao cho Thái Thượng Lão Quân liền có thể. Tô thần tin tưởng Thái Thượng Lão Quân có thể xử lý tốt Đế Tuấn chuyện tình. Đế Tuấn giao cho Thái Thượng Lão Quân. Tô thần chờ Lục Áp lúc nào lộ đầu. Tô thần liền đối phó Lục Áp. Song phương trong lúc đó phân công, đương nhiên là vô cùng rõ ràng. Từng người thực lực, tự nhiên là quyết định từng người đối thủ. Nếu như Tô thần thực lực mạnh mẽ, có thể đối phó Đế Tuấn, ngược lại là phái Thái Thượng Lão Quân, đó mới là có vấn đề. Nếu như Tô thần không chỉ có là sẽ đối phó Lục Áp, càng là muốn quan tâm Đế Tuấn, như vậy Tô thần liên hệ Thái Thượng Lão Quân làm cái gì? Tô thần muốn làm, chỉ là bảo đảm Thái Thượng Lão Quân không muốn triệt để ngã về Đế Tuấn là được. Cho tới cái này chừng mực, Tô thần biết Thái Thượng Lão Quân có thể nắm giữ được. Chỉ ít Tô thần lần này nâng lên sau khi Thái Thượng Lão Quân trong thời gian ngắn bên trong sẽ không có cái gì khác tâm tư. Đây đối với Tô thần tới nói, kỳ thực cũng đã đầy đủ. Tô thần cũng không có nghĩ tới, mình có thể cùng đơn độc một vị thánh nhân vẫn liên hệ xuống. Thái Thượng Lão Quân nhìn như là rất muốn cùng đại thương liên hợp. Trên thực tế Thái Thượng Lão Quân tâm tư mới phải nhiều nhất. Liền xem sau đó Thái Thượng Lão Quân, cụ thể còn có cái gì những khác mờ ám, chấm ngoặc kép, Tô thần cũng không có nghĩ, trực tiếp ngăn lại Thái Thượng Lão Quân kế hoạch, ngược lại Tô thần là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nước quá trong ắt không có cá, Tô thần nếu như thật sự tế cứu, như vậy nữ oa, thông thiên giáo chủ đều là so với Thái Thượng Lão Quân càng thêm khó mà ứng phó được. Hai vị này thánh nhân cùng Tô thần quan hệ càng thêm không tốt. Thế nhưng lúc này nữ oa trở thành đại thương thần hộ mệnh. Cho tới thông thiên giáo chủ thì nguyện ý đem tiệt giáo triệt để dung nhập vào đại thương bên trong. Đây chính là Tô thần hiếm thấy hồ đồ kết quả. Nếu như Tô thần quá mức kích động, trực tiếp cùng thánh nhân náo bài, thế cuộc tự nhiên là sẽ không như vậy. Yêu tộc công thành, ở đầu tường người xem ra cũng không có cái gì quá mức cảm giác nguy hiểm. Vốn là đầu tường người đều lo lắng, yêu tộc có thể hay không một hồi liền triệt để công phá thành trì. Thế nhưng theo yêu tộc tới gần, những người này phát hiện yêu tộc thế tiến công cũng không có tưởng tượng kinh khủng như vậy. Ngược lại yêu tộc thì không cách nào uy hiếp được nơi này cường giả. Thậm chí chính là xem ra đáng sợ một ít. Bản thân cảnh giới cũng không phải rất cao như thế. Điều này làm cho đầu tường người đều có chút thẫn thờ. Hầu ra, này yêu tộc tiến công thế không đúng đi. Có phải là có khác một phen duyên cớ? Trần Phong đứng Ngạc Sùng Vũ bên cạnh. Hỏi như vậy Ngạc Sùng Vũ một câu. Ngạc Sùng Vũ nghe vậy. Vỗ về chòm râu không biết nên nói cái gì. Ở tình huống như vậy thế cuộc rõ ràng cho thấy không đúng. Thế nhưng nếu để cho Ngạc Sùng Vũ nói là nơi nào có vấn đề. Dẫn đến yêu tộc biến thành như vậy. Ngạc Sùng Vũ cũng thật là có chút cũng không nói ra được. Cẩn thận cảnh giác. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Tất cả những thứ này không có đơn giản như vậy. Nghĩ đến chỉ chốc lát sau. Ngạc Sùng Vũ nói như vậy. Mặc dù là Ngạc Sùng Vũ không biết phát sinh cái gì. Thế nhưng yêu tộc quy mô lớn tiến công. Tuyệt đối là không đến nỗi trình độ như thế này công kích. Này rõ ràng cho thấy không đúng. Nhất định phải duy trì thành trì an toàn. Từ nơi này quá khứ. Chính là vùng đất bằng phẳng Nam Địa. Nếu như thật sự có nguy hiểm gì. Người nơi này đều là không hề đường lui. Trần Phong gật gật đầu. Đối với lời này là cực kỳ tán thành. Ngạc Sùng Vũ đương nhiên là hy vọng yêu tộc tay trắng trở về. Nhưng không phải đại diện cho Ngạc Sùng Vũ là ngu xuẩn. Đơn thuần chính là hy vọng yêu tộc thế tiến công yếu đi. Mà không quản yêu tộc có hay không có khác biệt kế hoạch. Ngạc Sùng Vũ rất rõ ràng. 50, 60 vạn yêu tộc. Thêm vào trong bóng tối cường giả yêu tộc. Đến cùng có thể hình thành như thế nào một loại thế tiến công? Yêu tộc cùng nhân tộc chiến làm một đoàn. Bốn phía các loại linh lực. Yêu khí lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Mặt đất tựa hồ cũng là ở rung động. Mặc dù lần này xuất thủ yêu tộc bên trong. Cũng không có cái gì thật sự vô cùng hung hăng yêu tộc. Nhưng chính là cơ sở yêu tộc tạo thành đại quân. Đều là để trong này tu sĩ chỉ có thể trốn ở trận pháp ra tay. Hơn nữa trên căn bản đều là không cách nào kiên trì thời gian bao lâu. Phải trở về rút lui một khoảng cách nghỉ ngơi một chút. Như vậy hạ xuống. Trong thời gian ngắn bên trong. Những người này vẫn là có thể chống đỡ. Nhưng mà nếu như nói yêu tộc một mực nơi này chiến đấu tiếp. Mặc dù là nơi này không ít người. Đều là rất khó triệt để áp chế yêu tộc. Lần này chỉ cần là có thể chống đỡ xuống. Thì có thể làm cho Thương Vương nghĩ biện pháp. Đưa ra đầy đủ chỗ tốt. Nếu như không cách nào ở yêu tộc tiến công người trung gian chứng Nam Địa an toàn. Chỉ sợ không chỉ có là không có cơ hội. Chấm ngoặc kép, Ngạc Sùng Vũ biết Tô Thần làm người. Cho nên nói Ngạc Sùng Vũ đang nghĩ ngợi chính mình muốn triệt để thủ vững ở đây. Mặc kệ sau đó gặp phải phiền toái gì. Đối với Ngạc Sùng Vũ tới nói. Lập tức thế cuộc, Ngạc Sùng Vũ đều là có nhất định kỳ ngộ. Đơn giản là chính mình có cơ hội tiền đề. Là định ở có thể thủ vững cơ sở trên. Lần này yêu tộc toàn lực công kích nơi này. Kỳ thực không phải một điểm chỗ tốt đều không có. Dù sao nếu như không có yêu tộc mạnh mẽ xuất thủ. Chỉ sợ lúc này Ngạc Sùng Vũ. Là rất khó bảo toàn chứng chính mình an toàn. Chớ đừng nói chi là như lần này như thế. Có thể để cho yêu tộc chỉ là đại quy mô đột kích gây rối một phen. Ngạc Sùng Vũ liền hy vọng yêu tộc không cần có cái gì yêu thiêu thân. Lần này yêu tộc động tác, liền đến bước đi này liền có thể. Nếu như yêu tộc có càng nhiều động tác khác, như vậy đối với Ngạc Sùng Vũ tới nói, không khác nào là lớn nhất một hồi ác mộng. Ngạc Sùng Vũ cũng không muốn gặp phải quá nhiều nguy cơ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.